Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Peflor. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một sáng sớm. Cư An liền tỉnh lại, ở mau tắt ở trên đống lửa mặt lại thêm mấy khối gỗ. Teddy võ tòng mấy cái đang tụm lại, nằm ở bên cạnh đống lửa. Nơi này ban đêm rõ ràng muốn lạnh nhiều. Sáng sớm gió núi đều có chút để cho người cảm thấy thấu xương hàn lạnh. Đem treo trong nồi thêm liền một chút nước, treo ở trên đống lửa mặt. Sau đó đem ly trà của mình rót đầy sữa bò bỏ vào nóng. Mình liền vào không gian. Sư tử núi nhỏ đang nằm ở mẹ bên cạnh ngủ. Lông nhung cái bụng nhỏ một cổ một cổ. Sư tử núi già thấy Cư An đưa lên một chút đầu, liền tiếp tục nằm. Mấy ngày nay sư tử núi già ăn càng ngày càng ít. Thậm chí tối ngày hôm qua Cư An xé nát thả vào trong chậu thịt cũng không có ăn. Cư An cảm thấy tình huống này là không lớn hay à? Đi tới sư tử núi già bên cạnh, nhìn xem nó trên đùi thương thế. Mấy chỗ quào chày đã là hơi bắt đầu khép lại, nhưng là lông trên người có chút nhưng rụng. Đã có thể thấy một khối nhỏ ban. Nhìn cái này dáng điệu, Cư An cũng không hiểu. Đây rốt cuộc là tốt hơn chuyển đâu vẫn là thật là ác hóa. Lắc lắc đầu, ở sư tử núi mép trong chậu lại ngược một ít sữa bò đi vào. Sau đó cầu nguyện hạ, anh hai chị hai dù sao cũng muốn cố chịu à. Mau gọi xong rồi sau này mang các ngươi mấy mau há miệng điểm rời đi. Bây giờ trong nhà Teddy một ngày đều phải mau mấy cân thịt. Hơn nữa người ta Teddy còn ăn trái cây. Ngươi người một nhà đổ thừa ta đó là ăn hết thịt. Anh đây là ở là không quá chịu được à. Thành kính hướng về phía đầy trời thần Phật đọc một trận. Liền bạt cước hướng mình thả ưng cái giá bên cạnh đi tới. Đưa qua đầu vừa thấy. Khá lắm, ngày hôm qua lúc ngủ hậu thả chừng 10 con thịt bầm đã bị ăn sạch. Lớn một cái đang đuổi hơi hơi nhỏ một cái mổ trước đâu. Vừa nhìn thấy Cư An ló mặt, hai đứa nhỏ người liền dừng lại. Đưa cổ lớn tiếng kêu. Cư An vội vàng trở về không gian gian nhà. Đem thịt bò cắt mấy cái nhỏ tơ chạy trở lại. Mỗi một cũng đút một trận. Hơi lớn một chút vậy chỉ thức ăn thời điểm cứ sẽ gạt ra tiểu nhân. Hoạt thoát thoát một cái nhỏ ác bá. Cùng ăn no. Lúc này hai đứa nhỏ người mới yên tĩnh lại. Cư An cẩn thận quan sát. Hai đứa nhỏ người trắng như tiết nhỏ lông măng ở giữa đã ra mấy cây hạt sắc da lông ngắn. Tựa hồ đã phải ra lông chim. Cường tráng bắp chân. Thịt sắc non nớt nhỏ móng vuốt còn không có sinh ra lưỡi câu. Cong miệng ngược lại là cho thấy loài chim giữ bản sắc. Nhìn Cư An ở một bên mở cờ trong bụng. Mang theo một cái túi nhỏ thức ăn ra không gian. Phục vụ tốt lắm bên ngoài một đám các đại gia. Liền bắt đầu sửa sang lại bọc hành lý đi trở về phủ. Nửa đường thời điểm thỉnh thoảng dừng một chút. Này này chim. Quan sát một chút sư tử núi già thương thế. Cứ như vậy đi tới lui ngừng ngừng. Lảo đảo hướng mục trường đi về phía. Đi hai ngày đường. Cư An liền phát giác trong không gian sư tử núi già càng ngày càng yếu. Đến bây giờ cơ bản đều không thể ăn cái gì. Mỗi lần vào không gian cũng chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cư An. Hướng về phía Cư An nhỏ nhẹ lớn tiếng kêu hai tiếng. Gây ra Cư An trong lòng ê ẩm. Đáng tiếc mình cũng không phải là cái gì bác sĩ thú y. Đối với sư tử núi già cũng là không thể ra sức. Buổi tối tìm địa phương dựng trại lúc này làm xong cơm tối. Cư An mang một chậu thịt tiến vào không gian. Phát hiện sư tử núi già đã hoàn toàn không được. Mặc dù còn thở hào hển, nhưng là trong ánh mắt đã không có hào quang. Hai con non nớt sư đang đứng ở mẹ bụng phía dưới tìm sữa nước. Hút một hồi, liền bắt đầu lớn tiếng kêu tựa hồ là đã không bú được sữa. Cư An không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu sang chỗ khác. Trước cho hai con chim nhỏ đút một chút thịt bầm, liền tới đến sư tử núi bên cạnh. Nhẹ nhàng vuốt ve sư tử núi già đầu. Sư tử núi già lè lưỡi ở Cư An trên tay liếm liếm. Không biết là tâm tình nguyên nhân vẫn là khác. Cư An cảm thấy sư tử núi già đầu lưỡi một hồi lạnh như băng. Nghe sư tử núi nhỏ một hồi lớn tiếng kêu. Cư An nhớ tới một chủ ý. Đem sữa bò rót đến túi ni lon bên trong. ở túi hai cái sừng ở trên đâm ở trên một cái nhỏ nho nhỏ mát. Sau đó để cho sư tử núi nhỏ uống. Ban đầu còn không quá thói quen. Phía sau hai con sư tử núi nhỏ liền cắn túi sừng bắt đầu ăn. Cùng đút hết liền sư tử núi nhỏ. Cự An lần nữa quay mặt sang, lúc này sư tử núi già đã dần dần không có hô hấp. Hai tên nhóc đang vây quanh sư tử núi già đùa giỡn một cái vẫn còn ở cắn sư tử núi già cái đuôi. Sau đó nhảy qua một bên. Tựa hồ chờ sư tử núi già diêu động cái đuôi cùng mình chơi đùa. Ở sư tử núi già bên cạnh ngồi một hồi. Cự An liền ra không gian. Ở doanh trại bên cạnh chọn một địa phương. Đào đất tới. Teddy nhìn thấy cũng chạy tới. Đưa ra hai con nhỏ móng vuốt đi theo bào đứng lên. Tốn hơn nửa tiếng. Cho đến đào được phía dưới đá. Cự An mới ngừng lại. Đem sư tử núi già từ trong không gian rời đi ra bỏ vào. Bắt đầu yên lặng chôn vào đất. Làm xong hết thảy các thứ này. Cự An lần nữa ngồi vào đống lửa cái ghế bên cạnh. Đem hai con sư tử núi nhỏ thả vào trên đùi. Hai đứa nhỏ người rất không trung thực. Teddy dùng hai cái chân trước khoác lên Cự An trên đùi tò mò nhìn hai đứa nhỏ người. Một cái trong đó đứa nhỏ lập tức đưa ra móng vuốt. Ở Teddy chóp mũi vỗ lên một cái. Tựa hồ lông nhung nhỏ móng vuốt lấy được bên trong lỗ mũi. Teddy lắc lắc đầu lớn. Đánh cái nhỏ nhảy mũi. Sau đó vừa tò mò nhìn chằm chằm. Bất quá lần này cổ nhưng giống như rúc về phía sau trước. Đem trong tay đứa nhỏ bỏ trên đất. Hai đứa nhỏ đồ lập tức vung vui mừng đứng lên. Trước là theo chân Teddy chơi đùa đứng lên. Teddy té nằm trên đất. Một cái nhỏ sư tử núi đang cắn Teddy nhỏ tròn lỗ tai. Còn phát ra thanh âm ô ô. Trong đó một cái liền phát hiện võ tòng cái đuôi. Lập tức giật mình, nhào tới, võ tòng quơ quơ cái đuôi, liền lập tức nhảy ra, sau đó lại tiếp tục bổ nhào trước. Cự An đứng ở bên cạnh đống lửa, lẳng lặng nhìn hai tên nhóc sung sướng đùa giỡn, suy nghĩ, nếu nhất định phải nuôi cái này hai tên nhóc, như vậy cho hai đứa nhỏ người khởi tên gì đâu? Khoai tây, cà chua, hoa miêu tựa hồ cũng không phải rất tốt. Cuối cùng vỗ đùi, làm như vậy lớn một chút liền kêu đại miêu vạn, tiểu nhân vậy chỉ liền kêu đại miêu đồ. Vừa vặn sau này nếu như trong nhà nếu là đang nuôi mèo liền tên chữ cũng tiết kiệm. Trực tiếp đi theo kêu mèo lớn sorry. Mèo lớn không bớt nhiều chuyện à? Nhìn đại miêu vạn cùng đại miêu đồ hai tên, đang suy nghĩ muốn bọn họ tên chữ. Cự An cười đắc ý, từ từ đuổi đi trong lòng bi thương. Đến lúc buổi tối, Cự An vẫn là đem hai đứa nhỏ đồ đưa về không gian. Sợ mình ngủ, hai đứa nhỏ người chạy loạn. Vạn nhất đi lạc liền nguy hiểm. Teddy tựa hồ tương đối thích cái này hai đứa nhỏ người. Một mực cùng người ta chơi rất khoái trá. Cự An liền đem Teddy cũng xách vào không gian. Còn như võ tòng cũng được đi. Tên này nếu là đi vào, Cự An thì phải một buổi tối lo lắng mình hai con chim nhỏ. Trở về một đường ngược lại là tương đối thuận lợi. Làm buổi trưa ánh mặt trời chiếu Cự An đi săn tiểu phân đội lúc này đã đến mục trường bên bờ. Cự An ngừng lại, đem hai con sư tử núi nhỏ bỏ vào tắc cơ trên lưng trong túi. Hai con chim nhỏ cũng lấy ra thả vào lưng bò lớn ở trên. Tiếp theo sau đó nhảy lên bò lớn, hướng mục trường đi về phía. Đi một đoạn, hồ ly người một nhà liền ở phía sau kêu lên. Cự An vừa quay đầu lại liền thấy được hồ ly người một nhà cũng ngồi chồm hổm xuống. Hướng về phía Cự An kêu. Cự An sờ một cái trán. Đây cũng là gây cái gì? Nhìn các hồ ly kêu một hồi. Cáo giả liền dẫn tiểu hồ ly quay đầu vào trong rừng. Nguyên lai là cùng Cự An nói tạm biệt à. Cự An vốn là đều đã đánh coi là tốt. Quyết định để cho người một nhà tiếp tục đi theo mình lăn lộn ăn hồn uống. Ai biết người ta chính là cùng đi thân thích vậy. Ngược lại để cho Cự An rất hài lòng. Chính là nhìn hai con cào túi bên đại miêu vạn cùng đại miêu đồ. Phỏng đoán cái này hai đứa nhỏ người ở qua mấy tháng. Mỗi chỉ cũng so hồ ly người một nhà ăn nhiều. Đến lúc mục trường chỗ ở. Phát hiện cơ bản cũng không có người nào ở nhà. Đều bận rộn đi. Cự An liền xuống lưng bò lớn. Sau đó nâng trong tay chim non xách hai con sư tử núi nhỏ túi liền vào phòng. Tìm một giỏ nhỏ đem chim non bỏ vào. Nhìn xem chính là cứt chim non cao bồi. Vội vàng ném vào trong thùng rác. Vừa định lên lầu. Liền nghe được trong sân lão Thomas thanh âm vang lên. An, là ngươi trở về sao? Cư An liền vội vàng đi ra gian nhà. Mới vừa ra khỏi cửa. Liền thấy lão Thomas vây quanh bò lớn đang nhìn đây. Thấy Cư An đi tới. Lão Thomas sờ lưng bò lớn hướng về phía Cư An nói. Đầu này Peflo từ đâu tới? Ngoặc kép, bị hỏi sững sốt một chút. Vốn là Cư An còn lấy là mình không gian đào tạo đặc biệt chủng loại đâu. Ai biết bị lão Thomas một hơi nói ra liền tên chữ. Trong núi gặp phải, đi theo lan lộn mấy ngày, liền mang về. Đúng rồi, ngươi gọi thế nào con bò này là Peflo? Ta chính là nhìn nhan sắc rất đặc biệt mà thôi. Lão Thomas giải thích, nhìn cái bộ dáng, cũng biết là bò rừng cùng nhà bò tạp giao ra. Nhưng là cái này nhan sắc có điểm quái dị, màu xám, bất quá ngươi lần này thật nhặt được bảo bối. Loại này bò chất lòng trắng trứng cao hơn, hơn nữa mỡ gan cố thuần hàm lượng thấp hơn. Đúng rồi, ngươi làm sao liền mang theo một đầu? Dã ngoại hẳn là có đàn bò đi. Cư An gãi đầu một cái nói. Ta là nhìn thấy 20-30 chỉ loại này bò. Nhưng là khác ta mang sẽ không tới. Còn có 20-30 chỉ. Có bê con không có? Người rốt cuộc xem rõ chưa? Thomas đột nhiên lên giọng hỏi. Cư An khẳng định gật đầu một cái. Ta nhìn thấy à? Thật sự có bê con? Còn có mười mấy đầu đâu? Không riêng gì có hơn nữa, bò lớn bê con một đống lớn ngay tại Cư An trên cổ treo đây. Đưa qua hai ngày chúng ta đi ngay trong núi tìm một chút. Người không biết loại này bò đắt bao nhiêu. Loại này bò kháng hàn lực mạnh. Hơn nữa thịt cao vô cùng. Mới vừa rồi ta nhìn xuống thân bò không có ký hiệu. Tự nhiên dưới điều kiện, bò rừng cùng nhà bò sinh hạ bê con hãy cùng nhỏ con lừa vậy không có năng lực sinh sản. Những năm gần đây mới có gây giống thành công Peflo. Người thấy được bê con. Vậy khẳng định những thứ này bò cũng có thể sinh sản. Thừa dịp người khác phát hiện trước đem chúng làm trở lại, lão Thomas vui vẻ nói. Tựa hồ lập tức liền muốn đi trong núi lớn bắt bò. Cư An nói, cùng hai ngày đi, ta cái này mới vừa trở lại. Thomas nói, vậy thì cùng hai ngày. Hai ngày sau chúng ta liền nhất định phải lên đường. Nếu có thể tìm được đám này bò, như vậy chúng ta mục trường liền có thể đặc biệt sinh sản loại này màu xám Peflo. Mục trường cũng thì có đặc biệt bò loại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-tsien- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.